Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, trả giá. Dung Kiều cầu khen thưởng mấy ngày nay chính là loạn bận bịu, chạy khắp nơi, cho các loại người phụ nữ an ủi. Trừ Rachel điều này rất trọng yếu người phụ nữ ra, còn có những cái kia Emma cùng Mott. Thậm chí chân phàm vẫn còn cho xa tại Nhật Bản Hashimoto Kana cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử cũng gọi điện. Thoại, bất quá hai người bọn họ phản ứng nằm trong dự liệu. Để cho người một như thường lệ an tâm, cũng một như thường lệ ôn thuận. Thật giống như chân phàm thành thập ác không tha khốn kiếp, cũng có thể an nhiên tiếp nhận vậy. Người phụ nữ Nhật Bản chính là điểm này tốt, an toàn, đỡ lo, không uổng chuyện. Gọi điện thoại liền làm xong. Bất quá Emma cùng Mott liền có chút khó mà làm xong. Không phải cái này hai người phụ nữ muốn sống muốn chết. Chủ yếu là các nàng căn bản cũng không quan tâm. Gọi điện thoại lúc này chân phàm còn có chút giọng trầm thấp cho Emma nói tới chuyện này. Không nghĩ tới Emma vừa nghe sau đó liền sững sốt. Sau đó cười nói. Người đây là cho ta phát thư mời sao? Phải, ta nhất định đến đúng giờ. Nhớ cho ta một cái thiệp mời. Ta cùng Mott nhất định sẽ đến đúng giờ. Còn có chuyện gì sao? Chân phàm ngẩn người. Không nghĩ tới như thế ung dung. Có chút không dám tin hướng về phía Emma nói. Cái này thì xong rồi. Không muốn nói chút cái gì. Ta là nói. Tùy tiện trò chuyện điểm cái gì cũng được. Ta biết nói như vậy có chút kỳ quái. Nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không an lòng. Chân phàm ở trong điện thoại có chút thấp thỏm nói. Không, cứ như vậy đi, ta còn ở nhà chiêu đãi khách. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi ưu tú người đàn ông. Ngươi kết hôn tốt hơn. Như vậy, ta liền có thể yên tâm đi tìm ta khác một nửa. Tốt lắm, trong nhà ta còn có người đây. Hay, thân ái, ta tới liền lập tức. Tốt lắm, ta cúp, có người không kịp đợi. Tạm biệt. Emma vừa nói liền cúp điện thoại, vô cùng quả quyết, không có một chút do dự. Chân phàm ngẩn người, có chút ngẩn người, hắn không nghĩ tới Emma sẽ là như vậy tâm tính. Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn nói gì? Toàn thế giới cũng không phải là chỉ có mình một cái như vậy người đàn ông. Nàng hoàn toàn có thể tìm một người khác. Trời ạ, mới vừa rồi nàng lại có thể ở trong điện thoại kêu người khác thân ái. Người phụ nữ này, muốn như vậy đối với ta. Nữ nhân đáng chết, chân phàm mắng liền một câu. Thật là không để cho người đỡ lo. Nhanh liền đi xe hướng Emma ngôi nhà chạy như bay. Người phụ nữ này, thật nên thật tốt dạy dỗ. Còn có, người đàn ông kia dám giành với ta người phụ nữ. Là chán sống sao? Chân phàm nổi giận đùng đùng. Có chút giận phát xung quan ý. Ngươi lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Chán sống. Chloe Mortata nằm ở trên giường. Hơn nữa nàng trên người lại là không có mặc gì. Chính là một cái mong mỏng chăn che ở bộ vị trọng yếu của mình. Mà một đôi chân thon dài liền lộ ở bên ngoài. Vai cũng trần đi ra. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Cô bé này từ lấy được chân phàm dễ chịu sau đó. Càng phát ra dáng dấp mặn mà. Giống như ngon miệng trắng noãn thức ăn. Người bộ dáng này sẽ cho người nổi điên. Emma liền bưng một ly cà phê, đứng ở giường bên cạnh, vừa uống, một bên liền hướng về phía nàng lắc đầu mà cười. Nàng trên người lại có thể cũng là không có mặc gì. Liền liền mới vừa rồi nghe điện thoại thời điểm vậy một cái mền cũng chợt rơi trên mặt đất. Nàng cũng hồn nhiên bỏ mặc, chẳng qua là như vậy bưng ly cà phê. Bả vai nghiêng dựa vào ở bên cạnh vừa thưởng thức Chloe Mott Mỹ Thái. Một bên uống vừa cùng nàng tán gẫu. Chỉ cần có thể thỉnh thoảng cám dỗ đến tên khốn kia là được. Chloe Mott cười hì hì vừa nói. Lật cả người, nằm ở mặc vào, liền đem vậy trắng nõn vảnh cong nhỏ cái mông tròn lộ ra. Emma liền đi tới, sau đó đem ly cà phê để xuống. Từ từ liền đưa tay về phía vậy vảnh cong nhỏ cái mông tròn. Chloe Mott liền một tiếng. Sau đó đầy nhà xuân quang rực rỡ. Qua không bao lâu, hai người liền thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa. có chút mệt mỏi nằm ở một bên. Chloe mo thở dài một cái nói. À, luôn là cảm giác không có cùng tên khốn kia thời điểm ở chung với nhau sung sướng. Trong lòng vắng vẻ, giống như là thiếu ít một chút mà cái gì. Hắc, Emma, người nói thế nào khốn kiếp sẽ đến không? Người cũng như thế kích thích hắn. Emma liền cười hì hì nói. Yên tâm đi, hắn sẽ đến. Tên này giống như là một đầu hùng sư vậy. Có đất phong của mình. Chúng ta chính là địa bàn của hắn. Là không cho phép những thứ khác sư tử tới chấm mút. Ta coi như là nhìn thấu tên khốn này. Muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Mặc dù nhìn như người vô hại hình dáng. Bất quá, bị như vậy hùng sư tử chiếm hữu. Thật vẫn đối với những thứ khác những cái kia sư tử không có hứng thú. Emma lật cả người, nhìn Mott, liền híp mắt lại. Đúng vậy, con sư tử này thật đúng là không có những thứ khác có thể so với. Mott nói tới cái này, mặt liền đỏ lên, tên này ở trên giường giảm giá bốc lên. Chỉ sợ là so hùng sư tử sức lực còn muốn đủ. Bất quá mình rất thích, loại cảm giác kỳ diệu đó. Thật giống như là bay đến đám mây vậy. Niềm vui tràn trề, tự do vô câu. Giữa lúc hai người còn ở lặng lẽ lúc nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được tiếng mở cửa. Hai người vì vậy nhanh liền lách thành một đoàn. Sau đó ôm chặt đứng lên, còn cố ý phát ra cái loại đó lẩm bẩm thanh âm. Ngọt ngán phải làm cho lòng người hoang mang cái loại đó. Cái này hai cái thiên tài diễn viên, biểu diễn đứng lên. Hãy cùng thật vậy, bành, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó chính là Emma bỗng nhiên đem chăn vén. Lộ ra nàng một bản ửng đỏ thở hỗn hển mặt tới. Mà Chloe Mott thì núp ở dưới mền mặt. Không ngừng lay động, Emma thì mặt đầy vẻ mặt vô tội. Sau đó rất lại giả bộ rất ủy khuất cùng tức giận. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Emma hừ hừ, biểu hiện ra mình kiêu ngạo vẻ mặt. Ta vừa không có mời ngươi tới. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nơi này là ta phòng ngủ. Ta không có mặc gì. Nhanh đi ra ngoài. Ta nói. Trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi người trai hiền. À ngươi cái này tên khốn kiếp muốn làm gì? Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Tiếp nàng liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi thanh. Sau đó liền liều mạng muốn đẩy ra chân phàm đưa tới tay. Này, Emma, chớ giả bộ, ta biết trong này là ai? Là một đàn ông sao? Có chút giống như là đứa bé trai. Bất quá cái này già cậu bé ta nhưng mà đã gặp. Chloe, ta biết là ngươi, đi ra đi, hai ngươi cái ở chỗ này làm chuyện như vậy. Liền không cảm thấy rất lãng phí tài nguyên sao? Trần Phàm hướng Emma cười hắc hắc, sau đó liền một cái tay xuyên qua Emma ngăn trở. Trực tiếp đem mền vén, nhất thời lộ ra Chloe Mott bên trong không có mặc gì. Cô gái này lập tức hét lên một tiếng, giúp thân thể thì phải đi Emma sau lưng tránh đi, lại bị Trần Phàm một cái kéo lấy. Không tranh nổi, hắn liền cười hắc hắc nói, hai ngươi cái làm chuyện này, thật là lãng phí tài nguyên, không bằng tiện nghi ta đi. Vừa nói liền giang hai cánh tay. Đem Emma cùng Chloe cùng nhau liền bổ nhào ngã xuống giường. Ba người lại không phải là không có làm qua. Vì vậy một phen mây mưa. Đem cái này hai cái hư hoàng giả phượng. Lê, người phụ nữ chơi đùa nằm ở trên giường cũng không muốn động. Trần Phàm thì giống như một người thắng vậy nhảy xuống giường tới. Hơn nữa còn nấu ba ly cà phê. Bưng tới, mình đứng ở mép giường ở trên. Một bên uống cà phê. Một vừa thưởng thức kiệt tác của mình. Hai cái cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Trắng tinh trên thân thể treo mồ hôi hột. Đẫy đà bộ ngực lớn biên độ phập phồng thở hổn hển hai phụ nữ. Đúng vậy. Không có gì so suất chinh phục hơn nữa thống khoái chuyện. Trần Phàm đối với mình rất tự tin. Suất chinh phục người phụ nữ. Không chỉ là ở về tình cảm. Ở trên giường cũng rất trọng yếu. Bất quá Emma cùng Chloe Mott đi qua lần này giày vò sau đó. Ngược lại tỉnh táo lại. Ba người mặc xong quần áo. Sau đó hưởng dụng một lần Trần Phàm làm thức ăn ngon sau đó. Quyết định bắt đầu trò chuyện một chút. Trò chuyện nội dung rất đơn giản. Đó chính là hoặc là Trần Phàm buông tha Emma cùng Chloe. Hoặc là thì nhất định phải phân ra một số vội tới các nàng. Thật ra thì đây là một rất bình thường yêu cầu. Chloe liền tức giận bất bình vừa nói. Dựa vào cái gì là Kristen? Ta so nàng vóc người kém sao? Ta không có nàng đẹp không? Vẫn là ta không có nàng có danh tiếng? Đều không phải là, đây không phải là điểm chính. Ta thật ra thì chẳng qua là so nàng dề dà một ít gặp phải ngươi mà thôi. Chính là như thế đơn giản. Cho nên, bỏ mặc ngươi có cưới hay không, đều phải phân một số cho chúng ta. Emma liền ở một bên cười, nhìn Trần Phàm cùng Chloe ở nơi đó thảo luận. Sau đó liền nói, Chloe nói rất đúng, ngươi hoặc là buông tay, hoặc là liền cho chúng ta thời gian. Chúng ta không thể nào cái gì cũng không có được chỉ như vậy đi theo ngươi. Chúng ta không cần ngươi sản nghiệp. Cái này chúng ta cũng không cần. Chúng ta có thể nuôi mình. Trần Phàm cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta không thể buông tay. Cho nên ta quyết định cho các ngươi thời gian. Được rồi, chúng ta bây giờ thảo luận một chút. Là theo tuần, theo tháng vẫn là giữ năm qua phân. Đây là tự ta ký xuống nợ. Dĩ nhiên ta được từ mình tới con. Trần Phàm cũng lại có thể rất nghiêm túc cùng cái này hai phụ nữ thảo luận chuyện này. Như vậy theo tuần đi. Ta giờ theo tuần tương đối có lợi nhất. Chloe liền không kịp đợi vừa nói. Một tuần, chúng ta cần 4 ngày. Bởi vì là chúng ta có 2 người. Một người 2 ngày cũng không quá phận chứ. Người chiếm đại tiện nghi. Người cái này tên khốn kiếp. Nàng dương dương đắc ý hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Phàm lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói. 4 ngày khẳng định là không được. Chúng ta có thể hay không thương lượng, đem số ngày hạn chế một chút. Người biết, trong nhà ta còn có rất nhiều người. Kristen, Ý Phỉ, Zoe, and còn có Montana Rachel. Coi như vậy 2 cái người phụ nữ Nhật Bản không tính là lên. Ta nên làm sao chia? Trần Phàm bây giờ rốt cuộc cảm nhận được nhiều đàn bà phiền toái. Đều là chí tình tới tính cô gái. Hắn không thể phụ lòng mỗi một người mà nói. Như vậy mình thì nhất định phải lấy mình tự do làm giá. Tới bầu bạn các nàng vượt qua cả đời này. Bất quá cả đời này có nhiều trường. Không có ai biết. Trần Phàm cũng không biết. Hắn chỉ biết là mình khoảng cách rời đi cái thế giới này thời gian có thể sẽ không rất nhiều. Trời ạ, ngươi làm sao có nhiều như vậy người phụ nữ? Cái đó Montana chính là làm sao trêu chọc tới. Chloe liền không nhịn được mắng ra miệng. Sau đó dùng sức đập một cái Trần Phàm ngực. Hung hãn cắn môi. Ta còn lấy là ngươi chỉ có nhà vậy mấy cái. Không nghĩ tới ngươi còn ở bên ngoài cũng trêu chọc. Ta ban đầu làm sao liền. Chấm ngoặc kép. Bây giờ hối hận đã muộn. Trần Phàm ôm nàng lên tới. Sau đó ôm chặt nàng nói. Nếu đã làm phụ nữ của ta. Lại không thể đổi ý. Bất quá. Ta bảo đảm. Ta sẽ không để cho các ngươi hối hận. Sẽ không để cho các ngươi mỗi một người cũng hối hận. Hơn nữa, các ngươi cũng nhất định sẽ trở thành trẻ tuổi nhất. Nữ nhân đẹp nhất đâu. Vĩnh bảo thanh xuân. Chấm ngoặc kép. Thật sẽ nói láo. Ngươi thật sẽ gạt người. Chloe bị Trần Phàm ôm chặt lấy. Cũng có chút ngọt ngào. Cố không thể tức giận. Hừ hừ. Quẹt một cái Trần Phàm lỗ mũi. Ngươi thì sẽ lời ngon tiếng ngọt. Bất quá, ta thích nghe. Sau này ngươi mỗi lần tới đều phải nói cho ta nghe. Biết không? Nói lẩm bẩm, chấm ngoặc kép. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-si-si-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.